Quý vị và các bạn thân mến, ở tập ngày hôm qua, tập 1 của Dưới Ao Hồ Nhảy Cụ Lý, chúng ta đã thấy rằng là một cái thằng cha Lý Trưởng cũng rất là độc ác. Thậm chí thằng cha này nó lại còn mang cả cái màu sắc dâm dê, khác với những thằng cha Lý Trưởng trước đây mà Tuấn đã gửi tới quý vị và các bạn. Thì nó cũng vẽ ra cái bối cảnh cái ngôi làng đó với những cái người cùng khổ bị đè đầu cưỡi cổ đó. Và cũng đã có cái manh nha của cái việc là nhân quả sẽ trả đến. Và có vẻ như là đối với Đan Linh thì ngay từ đầu Đan Linh đã để cho cái nhân quả nó đã lấp ló để cho thằng cha Lý Trưởng này nó có thể nhìn ra được. Nhưng liệu nhìn ra được nhân quả và có làm việc tốt để sửa chữa cái nhân quả đó hay không thì đó lại là cái việc của thằng cha Lý Trưởng. Chúng ta sẽ cùng xem ở tập này thì những cái điều gì sẽ xảy ra. Liệu ông thầy mời về có cứu được cho cái nhà Lý Trưởng này hay không thì chúng ta sẽ cùng xem xét. Để ủng hộ tác giả Trần Đan Linh, các bạn hãy truy cập vào Facebook của Trần Đan Linh mà tụi đã dán ở dưới phần mô tả của video. Chia sẻ các tác phẩm của Đan Linh tới đông đảo độc giả hơn nữa. Và mình cũng bật mí là Đan Linh cũng có rất rất nhiều những cái tác phẩm khác, bởi vì cô bé Đan Linh này có cái lực viết rất là mạnh. Những cái tác phẩm đều chất lượng tương đối cao và thậm chí có những tác phẩm gây những cái ấn tượng rất là sâu sắc cho bản thân cá nhân mình và cho nhiều cộng đồng độc giả. Thì các bạn có thể truy cập vào đó để tiện đọc hơn những cái tác phẩm khác của Đan Linh. Để ủng hộ A Tún, hãy chia sẻ video này tới bạn bè của mình, đặc biệt là những người thích nghe chuyện ma làng quê ở những cái giai đoạn cũ. Và không để mất thời gian của các bạn thì ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào tập 2 của Dưới Ao Nhà Cụ Lý, tác giả Trần Đan Linh. Trong 3 ngày chờ ông thầy tới, cụ Lý sống trong thấp thỏm lo âu. Có đôi lần gặp những hiện tượng lạ ấy, nhưng cụ cũng tự trấn an mình. Chờ mãi, ngày ấy cũng đến. Ông thầy tới, dáng người không có cao, tướng gầy và ngăm đen. Tuổi thì chạc bằng tuổi cụ, nhưng trông thần thái lắm. Vừa thấy cụ Lý, thầy Hoàng cúi chào, xin phép đi quanh ngôi nhà một lượt. Bất giác ông dừng lại ở trên ban thờ gia tiên, đoạn hỏi: "Ai là người đặt ban thờ gia tiên ở đây?" Cụ Lý bước lên đáp: "Là bố tôi đấy. Lúc ông tôi mất, bố tôi lập ban thờ, dặn là không được tự ý rời đi chỗ khác. Nếu mà ông chết thì thờ luôn ở trên đấy cùng ông bà." Thầy phong thủy gật gù nói: "Hướng thờ lại không có tốt. Nếu như ban thờ gia tiên thì phải đặt trực tiếp đối diện cánh cửa trước, được cho là tốt cho cái việc tạo ra ngôi nhà hưng thịnh. Nó cũng được tính là điềm lành. Ấy thế nhưng nó còn giữ cho cuộc sống gia đình thiêng liêng. Ở trong tâm trí gia tiên, gia chủ quan khách nhìn thấy mỗi ngày ngay khi bước vào nhà, rồi cũng sẽ được coi là ban phước lành đến cho gia tộc." Nghe lão thầy phong thủy nói, cụ Lý lại hỏi: "Thế bây giờ theo thầy phải sửa lại theo hướng nào?" Thầy phong thủy đáp: "Đây là việc thờ cúng, cái quan trọng không có nằm ở đây." Cụ Lý lại thắc mắc: "Ý thầy là..." "Ý tôi là phải xem mộ phần của các cụ, xem đã hợp hướng hay là chọn đúng khu đất có long mạch hay chữa, ấy mới là cốt lõi đấy." Cụ Lý há hốc mồm ngạc nhiên. Lý bà nghe thấy liền kéo chồng ra chỗ khuất nói chuyện: "Đấy, tôi đã bảo ông rồi, thầy này giỏi lắm. Ông cố gắng nghe, làm theo để các cụ dưới chiến suối an lòng nghe chữa." Cụ Lý gật đầu đồng ý, quay về phía ông thầy: "Nếu mà thầy đã tới thì kính thầy ra phần mộ của tổ tiên xem dùm chén, tiền bạc bao nhiêu thầy không phải lo." Thầy phong thủy nhìn cụ Lý mà mỉm cười: "Ờ, đấy mới là điều quan trọng thì làm sao tôi bỏ qua. Nào, thế cùng đi ra mộ phần gia tiên nhà ông xem." Thằng Tý đi theo cụ Lý và thầy Hoàng Lý bà thì ở nhà chỉ đạo bà Thoa và con Sen nấu cơm đại khách. Hôm nay Lý bà sai thằng Hào bắt con gà to béo để làm thịt. Lát nữa cụ Lý và thầy còn nhâm nhi ly rượu. Đi đến gần cuối làng, tới mảnh đất Gia Tiên mà nhà cụ Lý chôn cất ở đây nhiều đời. Vừa đặt chân đến đây, thầy đã lắc đầu thở dài. Thấy vậy, cụ Lý liền hỏi: "Thầy ơi, thế không ổn hay sao mà thầy lắc đầu?" Ông thầy phong thủy nhìn xung quanh một lượt rồi mới nói: "Ê, đúng là không tốt đấy. Tuy mảnh đất này cao ráo, nhưng mà khu đất này trước đây vốn lại là đầm sình hôi hám. Ở dưới lòng đất nước cáu bẩn hôi thối. Nếu mà chôn ở đây nhiều năm thì mộ ngấm nước vào quan, người chết khổ lắm, thì làm sao mà hiển linh về phù hộ cho con cháu được. Ấy, trong phong thủy tâm linh người ta gọi là mộ ống thủy đấy." Cụ Lý hoang mang: "Thầy, thầy nói thật chứ?" Ông thầy gật gật đầu: "Nếu mà không tin, ông cứ thể cho đào mộ ông cụ nhà lên xem thì rõ. Tôi e là xương của ông cụ cũng ngấm sình đen xì xì rồi." Cụ Lý nghe vậy buồn muốn rơi cả nước mắt. Cụ nào ngờ đời cụ sống sung sướng là như vậy, ấy thế mà để cho thầy bu mình cùng với các cụ nằm ở cái nơi dơ bẩn ẩm ướt lạnh lẽo như thế. Đi xung quanh mảnh đất một lượt, ông thầy lại càng lắc đầu. Lần này thầy còn tỏ ra vẻ không vui. Cụ Lý lại hỏi: "Thầy ơi, thế lại có gì không ổn à thầy?" "Hay, mảnh đất này không có long mạch. Nếu như muốn đời con đời cháu hưng thịnh mãi mãi thì phải tìm mảnh đất có long mạch, di rời hết mộ tổ mai táng sang bên đấy. Như vậy thì gia đình con cháu mới phất lên được." Nghe thầy nói như vậy, cụ Lý lại rơi vào bế tắc. Trước giờ chỉ lo việc sống, lo cái lức chức lý trưởng, mấy cái việc quản lý tiền bạc hay công nợ đều là do vợ quán xuyến. Cụ nào biết tính đến cái việc chọn đất có phong thủy để chôn cất tổ tiên thì mới hưng thịnh sau này. Giờ bảo kiếm đâu ra miếng đất có long mạch, ngộ nhỡ mà lật tung cả cái làng cái tổng này lên không có miếng đất nào như thầy phong thủy nói, cụ cũng bó tay. Thấy cụ Lý hoang mang, thầy phong thủy mới nói: "Thôi, giờ tôi tính thế này, ông đưa tôi đi quanh làng một lượt, đất nào có long mạch đẹp tôi nhìn ra ngay, đã giúp ấy thì giúp cho chót vậy." Mắt cụ Lý sáng lên, liền vỗ vỗ vai thầy: Thầy nói thật chứ?" Thầy gật đầu: "Thật. Tôi xem cho người là phải cẩn thận, không phải là cứ nhận tiền mà làm qua loa cho được đâu." Thầy phong thủy nói xong, cụ Lý liền đưa ông đi một vòng quanh làng. Cái la bàn ở trên tay của thầy vẫn chưa phát ra tín hiệu. Đi gần hết, cụ Lý muốn gãy cả đôi chân vì mệt mỏi. Trời thì nắng gắt, không có một chút gió. Mồ hôi vã ra như tắm, làm ướt hết cả cái tấm lưng to bè của cụ. Thì thoảng, cụ lại đứng lại thở phì phì. Đi gần hết mà chưa tìm được đất tốt, vậy chỉ còn một con đường cụt cuối cùng cụ chưa có đi qua. Ấy chính là con đường dẫn đến nhà lão giáo Phúc. Lão Phúc giữ chức hương giáo ở trong làng trong xã. Tổ tiên nhà lão đều là hiếu học, đều là những người đứng đầu trong việc dạy chữ cho dân. Vì vậy, ông ta cũng được mọi người yêu mến kính nể lắm. Khác với cụ Lý, ông Phúc luôn giúp đỡ người nghèo. Nhà nào nghèo quá, ông dạy học miễn phí. Ruộng đất thì không có nhiều như nhà cụ Lý, ấy nhưng cũng có, ông chia ruộng cho những gia đình khó khăn để mà họ trồng trọt. Nhìn vào con đường này, cụ Lý không vui, bởi vì ông Phúc cũng là ứng cử viên nặng ký trong việc tranh chức quyền. Ấy là cụ nghĩ vậy thôi, chứ ông giáo Phúc cũng chẳng mảy may đến mấy cái vụ mua quan bán chức. Đi gần đến nhà ông giáo Phúc, cái kim la bàn của thầy phong thủy bỗng nhiên quay tít thò lò. Càng lại gần thì nó càng quay tận. Đột nhiên, cái kim dừng lại, mũi tên chỉ thẳng vào nhà của ông giáo Phúc. Thầy địa lý dừng lại, ngước mặt lên, nhìn theo hướng mũi tên, reo lên sung sướng: "Đây rồi, chính là chỗ này này. Long mạch ở đây là nó đây." Cụ Lý cao mày: "Ê, thầy nói thật chứ?" "Đương nhiên rồi. Chúng ta đi cả ngày không thấy thì chính là chỗ này đấy." Cụ Lý không ngờ mảnh đất nhà ông Phúc lại là mảnh đất đẹp, có long mạch và phong thủy tốt. Hèn chi nhà lão này mấy đời nay đều làm lớn. Đang sẵn cơn ghen ghét đố kỵ trong lòng, lòng tham của cụ Lý cũng trỗi dậy. Nhà ông Phúc tuy không to bằng nhà mình, nhưng cũng thuộc gọi là gia thế. Chỉ nhìn căn nhà dựng bằng gỗ quý, ai mà chả ao ước. Thế nhưng cụ cũng chắc chắn, bây giờ mà hỏi mua thì ông Phúc cũng chẳng bao giờ bán cái mảnh đất tổ tiên. Chán nản, quay lại nhìn thầy. Nhưng mà miếng đất này là nhà lão Phúc, làm sao mà tôi mua được, trong khi của ăn của để nhà này cũng chả thiếu. Thầy chậm rãi. Ê, thế thì tôi chịu. Đất có chủ thì chỉ còn cách mua. Hay giờ đi về, đợi khi nào ông mua được đất quý thì cứ cho người qua vời, tôi sẽ giúp phần di chuyển và tìm hướng tốt cho mộ. Trước khi đi, cụ Lý còn nấn ná nhìn lại mảnh đất một lần nữa. Về đến nhà, Lý bà đã cho người chuẩn bị xong cơm nước. Thầy phong thủy ngồi nhâm nhi với cụ Lý, vừa ăn vừa nói dăm ba câu chuyện. Cụ Lý buột miệng kể ra việc mình hay bị vong quấy phá, mất ăn mất ngủ. Nghe cụ nói, thầy cười khà khà. Cụ Lý lấy làm lạ bèn hỏi. Ê, sao thầy lại cười? Tôi là tôi nói thật. À không, tôi cười không phải là tôi không có tin, mà là tôi có cách giúp ông. Ông cứ đeo vật này trên người thì đố ma quỷ nào dám quấy phá ông đấy. Cụ Lý như bắt được vàng, liền quay người lại hỏi ngay. À, thật không thầy? Nó là vật gì? Thầy nhấp một ngụm rượu, à ừ nói. Ấy nhưng mà nó hơi đắt, bởi vì nó là một gỗ quý. Thầy, nhà tôi có thiếu cái gì? Bất cỡ nào tôi chả mua, miễn là nó được việc. Lấy trong túi vải ra một cái vòng hạt nâu sẫm, đưa cho cụ Lý. Cái vòng có hạt to bằng đầu ngón tay, mùi thơm phảng phất, làm cho người ta nhẹ nhàng thoải mái lắm. Cái vòng này được làm từ gỗ trầm hương quý hiếm, mùi thơm ở trên gỗ cũng được tôi gia trì thêm phép xua đuổi tà ma. Người sở hữu nó còn được thêm mạnh khỏe, đem lại may mắn. Giá bán có hơi đắt, là 1.000 lượng. Tôi cũng chỉ có một cái duy nhất. Nghe đến chữ tà ma, cụ Lý vui trong mừng như mở cờ trong bụng. Thầy nói 1.000 lượng, chứ mà bây giờ bảo đến 5.000 lượng mà đổi lại cho lão cuộc sống an nhàn, không phải sợ hãi lo âu, thì cũng bỏ tiền ra mà mua. Cơm nước xong, thầy chỉ cách xoay hướng bàn thờ ra tiên, xong xuôi thì xin phép cụ Lý ra về. Cụ Lý mua được cái vòng, đeo ngay vào tay để lấy may. Lý bà xót tiền ấy, nhưng tốt cho chồng, bà cũng không có cản. Thấy chồng đăm chiêu, Lý bà liền hỏi. Thế thầy nói làm sao? Sao tôi thấy ông không được vui? Ngồi kể lại hết những gì mà thầy nói cho mình nghe. Cả vụ mảnh đất nhà ông Phúc có long mạch đẹp nhất ở cái làng này, đâm ra Lý bà cũng ngạc nhiên. Đây, tất cả những gì thầy nói đấy. Ai, bây giờ lấy cớ gì mà sang đòi mua, mà đợi nào người ta chịu bán? Lý bà nhấp một ngụm trà, đoạn quay sang nói với chồng. Không mua được thì chiếm, có gì mà phải than ngắn thở dài. Cụ Lý mắt trợn trừng nhìn vợ. Chiếm à? Chiếm bằng cách nào? Ghé sát vào tai chồng, rì rì rầm rầm như là sợ người ta nghe thấy. Lý bà lại nói. Thì cho người qua trộm khế đất, phóng hỏa, đốt nhà lão đi. Một mũi tên trúng hai đích. Lão Lý nghe vậy thì há hốc cả miệng. Lão không ngờ là vợ mình dã tâm cũng không kém gì mình. Lần này nếu như làm theo lời Lý bà nói, e rằng là mạo hiểm. Vốn ông Phúc cũng có mối thâm giao thân thiết với nhà chánh tổng ở trên huyện. Nghe đâu hai người này có ý định làm xôi ra. Nếu mà bây giờ cụ ra tay mà phóng hỏa đốt nhà như lời vợ, thì chắc sau này sử dụng đất sẽ có lời ra tiếng vào bàn tán. Sớm muộn gì cũng đến tai của mấy ông chánh ở trên huyện. Còn không ra tay thì thật sự là không có cam tâm. Cụ suy nghĩ mãi chưa có kế sách gì chu toàn, chắc là để thư thư vài bữa cụ tính. Dạo này cụ cứ hay nhớ về cô Lụa, nhiều khi ngủ mơ cũng thấy tấm thân trắng nõn ngọc ngà của cô ấy. Nhớ lại cái mùi cơ thể quyến rũ, tiếc nuối trong lòng lại trỗi dậy. Hai vợ chồng đang ngồi lặng yên suy nghĩ thì cô Yến chạy vào. Thầy Bu, anh về rồi. Ông bà ngạc nhiên nhìn nhau, chứ còn chưa kịp hiểu tại sao mà con trai ông lại về vào lúc này. Ông nhớ không lầm thì hơn tháng nữa nó mới học xong. Còn chưa kịp hỏi cô Yến vì sao mà cậu Quốc về sớm hơn dự định, thì anh con trai đã bước vào cửa. Theo sau là một cô gái dịu dàng xinh đẹp. Cô gái nghe danh ông bà cụ Lý đã lâu cho nên hơi sợ, đứng nép đằng sau lưng người yêu, ngại ngùng. Quốc quay lại, nhìn lên, nắm tay cô ấy, dắt về phía trước, nở nụ cười thật tươi, chào cha mẹ. Dạ, thầy Bu, con đã về. Con giới thiệu, đây là Liên, em là người yêu con ở trên kia. Liên khép nép gật đầu chào, cụ Lý cười gượng, gật đầu chào lại. Riêng Lý bà thì nhìn Liên một lượt, từ đầu đến tận chân. Bà bĩu môi hừ dài một tiếng. Theo cách nhìn người của bà ấy, thì Liên là một đứa con gái quê mùa, chẳng qua cũng là có một chút nhan sắc mới át được cái vẻ quê mùa ấy. Trước giờ, Lý bà rất xem thường những kẻ nghèo hèn, ghét ra mặt những cái đứa con gái trên người vẫn còn tanh mùi bùn mà lại còn đòi trèo cao bám lấy con trai bà. Lườm nguýt bĩu môi, cậu Quốc thấy vậy cũng hiểu mẹ mình đang nghĩ gì. Sợ người yêu mình khó xử khi lần đầu về ra mắt, liền chạy lại ôm mẹ lấy lòng. Bố, bố không thương con sao? Nghe con trai nói, Lý bà mềm lòng, gõ nhẹ vào trán con mà mắng. Cha bố nhà anh, tôi đẻ ra anh, không thương anh tôi thương ai chứ? Biết thương mình rồi, thầy Bố cũng sẽ chấp nhận Liên, cho nên cậu Quốc xin phép đưa Liên về phòng nghỉ ngơi. Chờ hai người vừa đi khuất thì cô Yến lên tiếng. Này, Bu, Bu xui lòng với anh rồi à? Con thấy cái con bé kia làm sao nó xứng được với nhà mình? Thầy Bu phải cẩn thận thì hơn chứ. Nghe con gái nói, cụ Lý cũng thấy phải. Sống dưới chế độ nghèo khổ, khi mà làm gì có cái đứa nào mà không ham tiền đây. Hơn nữa, của cả nhà cụ ăn đến ba đời chẳng hết, được gả vào nhà cụ làm dâu thì khác gì là chuột xa chĩnh gạo. Lý bà cũng có suy nghĩ như vậy. Ngồi bòm bẻm nhai giò một lúc, bà hừ một tiếng. Thoạt nhìn sang Liên thì bỗng nhiên cụ Lý chợt hồi tưởng lại mà loáng thoáng giật mình, cảm giác giống một người. Chỉ là vì vẻ ngoài xinh xắn ấy lại xóa tan suy nghĩ của cụ. Nếu mà làm căng thì mất con, tạm thời cứ bằng mặt đã. Hay à, còn lạ gì tính Quốc giả neo có khi đứt dây đi. Ấy vậy là hai vợ chồng cứ ngồi đấy, lại chuyển chủ đề, tính toán về việc tiền sưu tiền thuế, tính toán về việc để bóc lột dân làng. Tối hôm nay bà Thoa nấu món thịt kho cho cả nhà ăn, bởi vì cậu chủ đưa người yêu về, không muốn làm mất mặt con. Lý bà dặn bà Thoa đi chợ mua thịt lợn đãi khách. Cả nhà ông bà chủ ăn xong, còn vài miếng thịt mỡ nổi lèo phèo ở trong bát. Bà Thoa, thằng Hào, thằng Tí và con Sen chia nhau mà ăn. Thằng Tí gắp miếng thịt định đưa lên miệng, thì bỗng nhiên nghĩ đến cái hôm lóc thịt cô Lụa. Nó trợn hết cả cổ, bịt miệng chạy ra ngoài mà nôn thốc nôn tháo. Bà Thoa thấy lạ thì quay sang hỏi anh Hào. Này, nó làm sao đấy? Còn biết đâu được. Nói vậy thôi, thằng Hào cũng ớn lạnh, bởi vì nghĩ lại cảnh hôm thằng Tí luộc thịt mỡ nổi lành phành ở trong cái tô. Thoáng một cái, thằng Hào cũng bịt miệng mà chạy ra nôn ói. Ôi dào, chắc là hai người này bữa nay chúng ta rồi. Thôi thì con bà ăn vậy, lâu lắm mới có miếng thịt. Con bày đặt nôn ói chứ. Nguyên cả bữa cơm, thằng Hào với thằng Tí bỏ dở không dám ăn tiếp. Không biết cơn ác mộng này nó còn đến tận bao giờ. Ở bên trong buồng ngủ, Lý bà đang thiêu thiêu, còn Lý ông thì chằn chọc mãi chả ngủ nổi. Riêng cái vụ chiếm đất đã đau đầu, nay lại thêm cái vụ cậu Quốc đưa người yêu về. Nghĩ đến cái dáng vẻ xinh xắn, cơ thể quyến rũ, làm cho cụ Lý tự nhiên nổi cơn hưng phấn. Cụ lồm cồm bò dậy, đi ra gian ngoài, cầm tẩu thuốc hút. Nhớ ra điều gì, cụ khẽ gọi anh Tí. Tí đâu? Tí ơi, lên đây ông bảo. Thằng Tí đang lúi húi dọn dẹp nốt ngoài sân, nghe thấy ông gọi liền chạy vào. Vừa đi nó vừa nghĩ, không biết giờ này ông chủ gọi còn việc gì. Thế nhưng nó đoán cũng là việc quan trọng. Phút chốc nó chạy đến. Dạ, ông còn sai bảo gì con? Mắt cụ Lý liếc ngang liếc dọc xem có ai không, ghé tai tí thì thầm cái gì đó ra chiều quan trọng. Thằng Tí nghe đến đâu thì há hốc mồm, đứng chôn chân tại chỗ. Thấy thằng Tí sợ, lão lại dụ: mày cứ làm theo lời ông, xong việc ông miễn thuế cho nhà hai đứa bay hết năm. Nghe được miễn thuế đến tận một năm, thằng Tí lại răm rắp nghe lời. Vốn con người ta có thể vì tiền mà bán rẻ lương tâm. Thằng Tí cũng không ngoại lệ. Trước khi đi làm nhiệm vụ, cụ còn dặn thêm: phải làm cho kín đáo đấy, đừng để ai thấy. Nếu chẳng may bị lộ, hai đứa mày biết phải làm gì rồi nghe chưa? Thằng Tí chào cụ, bước ra ngoài, gọi to tìm thằng Hào. Lần này việc cụ Lý giao không có đơn giản, nó còn khó mà nguy hiểm hơn cả việc phanh thây cô lụa. Nghe thằng Tí gọi, thằng Hào cũng chạy tới. Hai thằng xì xầm to nhỏ với nhau một hồi, mỗi một thằng thủ một con dao nhọn ở lưng, mỏ mẫm trong đêm. Cụ Lý ngồi ở trong nhà chờ hai thằng đi làm nhiệm vụ ấy, nhưng trong lòng cũng thấp thỏm lo sợ lắm. Ngộ nhỡ mà bị người ta bắt được thì bản thân cụ xem như cũng xong. Chắp tay sau đít, cứ đi đi lại lại ở trong phòng, trong lòng nóng như lửa đốt. Chợt cụ thấy bóng dáng của ai thướt tha ở ngoài vườn, cái bóng dáng nhỏ xinh đến lạ. Cụ tự hỏi lòng: quái lạ, khuya khoắt rồi sao có người đi dạo ngoài vườn thế này. Nghĩ vậy, cụ sợ mình hoa mắt. Nếu như không phải là người, mà nhỡ lại là hồn ma của con nộ với con lụa, thì chết mẹ mất. Thế nhưng, cụ nghe đâu mùi thơm thoang thoảng tỏa ra từ ngoài vườn, bay vào đây. Cụ cảm thấy, đây không phải là ma, mà là người sống. Thế nhưng, người sống thì là ai? Chắc chắn là không phải là cô Yến, bởi vì cụ hiểu tính con gái. Cái con điên đấy giờ này, nó chẳng dạng háng ra mà ngủ từ bao giờ rồi. Cố lấy vẻ bình tĩnh, cụ nhẹ nhàng rón rén bước ra ngoài, đi thật khẽ để không gây ra tiếng động. Cụ không thể tin vào mắt mình. Con trai của cụ, thằng Quốc, đang ôm hôn người nọ say đắm. Cô gái đó không ai khác, chính là cô Liên, người mà thằng con cụ dắt về tối ngày hôm nay. Cụ thấy gai mắt với cảnh tượng ấy, định quát lớn, thì bỗng nhiên cụ giật thót cả mình. Cụ thấy cảm giác như ở bên tai của mình có ai đang phả một làn hơi lạnh làm cho cụ buốt giá. Hoảng hốt lùi lại đằng sau, cụ nhìn sang bên kia thấy Quốc vẫn đang ôm cô gái đó, như là không hề biết sự có mặt của cụ ở đây. Thế nhưng đến khi nhìn vào mặt cô gái trong vòng tay thằng con trai thì cụ ngã bạch ra đất. Là cô gái ấy đang ngoảnh mặt ra nhìn cụ, nở một nụ cười ma mị. Bởi vì lúc đó khuôn mặt ấy không phải là của cô Liên, mà lại là của con nụ. Cụ hết hồn hết vía, đôi tay run cầm cập chỉ vào mặt cô gái lắp bắp: nụ, nụ, con nụ. Làm sao lại là mày hả nụ? Ở ngoài kia, đêm đen không trăng không sao, thằng Tí và thằng Hào lủi thủi đi nhanh lắm. Thằng Hào hơi sợ bởi vì vụ này nguy hiểm. Ở trong nhà, cụ Lý bò được vào nhà, thở phì phì sợ hãi, với lên trên bàn nhấp ngụm trà để tự trấn an, chờ thằng Tí với thằng Hào về. Mãi đến tận canh ba rạng sáng, hai thằng hớt hải chạy vào nhà, gương mặt còn lộ vẻ lo lắng. Đứng thở hồng hộc một lúc, nhìn ông chủ, thằng Tí mới nói: ông chủ, chúng con đã về. Chúng mày lấy được chứ? Dạ được ông ơi. Nói xong, thằng Tí lấy ra một tờ giấy màu nâu cũ kỹ đưa cho ông, rồi đứng sang một bên chờ lệnh. Cụ sai hai thằng người làm đi lấy trộm khế đất nhà ông Phúc. Cầm trên tay thứ quan trọng, cụ bật cười gian xảo: Tốt lắm. Đây, tao thưởng thêm. Nhớ kỹ là chỉ ba người chúng ta biết. Kẻ thứ tư mà biết, ông lột ra chúng bay. Thằng Tý lại rụt rè. Cụ ơi, thế còn vụ miễn thuế? Tao giữ lời, miễn thuế đến cuối năm này. Nhưng mà chuyện này chưa xong đâu. Tối mai, chúng mày còn đi làm cho ông một việc. Cần thiết thì thuê thêm vài thằng cùng đi. Miễn là được việc, ông không tiếc gì. Hai thằng ngạc nhiên, thế nhưng biết tính ông chủ cũng chẳng dám hỏi, lủi thủi đi xuống nhà dưới. Đi giữa đường, đột nhiên thằng Tý như bị ai đó sờ vào lưng lạnh buốt. Giữa đêm hè mà nó cảm giác lạnh như là mùa đông. Càng đi, thằng Tý bỗng nhiên cảm giác càng nặng nề, chĩu ở bên vai, như là có vật gì đến 30-40 kg đè lên vậy. Đầu ngoẹo qua một bên. Thằng Tý quay sang định hỏi thằng Hào thì nó biến đâu mất. Thằng Tý lẩm bẩm quay vào trong buồng ở nhà dưới, leo lên giường ngủ. Cả một đêm nó cứ mơ mơ màng màng thấy có người con gái đẹp lắm nhưng lại không nhìn rõ mặt. Cô gái ấy đưa tay dắt thằng Tý đi khắp nơi, toàn là những nơi âm u lạnh lẽo. Đi mãi, cuối cùng cô dừng lại ở bên một cây cầu. Ở dưới là một con sông, nước chảy cuồn cuộn, đen xì xì tanh hôi. Cô quay lại. Bước qua cầu đi, bước qua cầu đi, đi đi. Thằng Tý như bị thôi miên, cứ thế mà thở thẫn làm theo lời cô. Chân chuẩn bị bước lên cầu thì đúng lúc tiếng gà gáy vang kéo nó về thực tại. Thằng Tý giật thót mình, ngồi bật dậy. Nó nhận ra ấy chỉ là một giấc mơ. Thế nhưng trên người nó bây giờ vã mồ hôi lạnh. Đưa tay lên lau mồ hôi, nhìn xuống chân, nó thấy chân mình bê bết bùn đất đen xì xì. Rõ ràng là đêm qua đi ăn trộm. Chân nó mang dép có bẩn tẹo nào đâu. Ấy vậy mà sáng nay hai chân cứ như là vừa đi lội bùn. Nghĩ ra chuyện gì đó thì bỗng nhiên cậu Quốc đứng ở bên ngoài cửa gọi. Anh Tý, anh đã dậy chưa? Nghe cậu chủ gọi, thằng Tý lượt đặt đứng dậy mở cửa. Cậu chủ, cậu cần gì? Tôi vừa mới tỉnh. Xin lỗi, phiền anh sớm thế này. Nhưng bữa nay nhờ anh đưa chúng tôi đi quanh làng một vòng. Đã lâu không về quê, đường xá tôi cũng không có nhớ. Vâng, thế đợi một lát nữa trời sáng hẳn, rồi con dắt cậu đi. Thằng Tý thở phào, vơ lấy bộ đồ rồi đi tắm. Cụ Lý đêm qua cũng mất ngủ. Tuy không gặp hồn ma của con nộ và con lộ, nhưng cụ lại cảm giác quen lắm, cứ mỗi khi nhìn mặt cô Liên, đặc biệt là đêm qua. Cụ không dám nói chuyện này cho Lý bà, bởi vì sợ bà nói mình mộng du hoang tưởng. Trời chưa sáng, cụ lại mong trời tối để đêm nay cho nó xong việc. Cụ chỉ mong muốn xong sớm cái vụ mai táng cho tổ tiên, để cụ được ăn ngon ngủ yên mà an hưởng tuổi già. Thấy chồng cứ đi đi lại lại, thở dài sườn sượt, Lý bà liền hỏi. Ông lại làm sao thế? Trời vừa mờ sáng, bà cứ ngủ thêm đi, tôi nghĩ vài việc. Lý bà ngồi dậy nhìn chồng. Thế lại chuyện đất cát đấy phòng, thế ông định thế nào? Tôi cho bọn Tý đi lấy trộm khế đất rồi. Đêm này ra tay lành nhẹ, chỉ có xong chuyện này tôi mới ăn ngon ngủ yên được. Thấy chồng nói đúng, Lý bà mỉm cười. Đúng rồi, tôi ủng hộ ông hai tay hai chân. Không mua được thì chiếm. Cụ Lý hỏi vợ. Bà này, bà thấy cái con Liên ấy, gương mặt nó có giống con nụ không? Nghe chồng đột nhiên nhắc tới con nụ, Lý bà lại rít lên. Này, ông đừng nói là ông lại để mắt đến nó đấy. Tôi làm thịt nhá. Đứa nào ve vãn loanh quanh ông, ông cứ láng phén một lần nữa, tôi cắt mẹ cái đấy của ông đó. Ông liệu hồn. Máu Hoạn Thư lại sôi lên sùng sục. Biết vậy, cụ Lý nhỏ giọng. Bà lại thế rồi. Chỉ cần bà nói là có giống hay không. Đừng có nổi máu điên như vậy. Suy nghĩ mãi, Lý bà gật đầu. Ừ thì cũng có nét giống. Lần đầu nhìn nó tôi còn tưởng là chị em của con nậu đấy, nhưng mà nhìn kỹ thì không phải. Trời sáng hẳn, con Sen mời mọi người ra ăn sáng. Cụ Lý liếc nhìn Liên xem mặt cô có giống như đêm qua hay không. Ấy thế nhưng bây giờ tất cả lại bình thường. Cụ nhìn thằng con trai làm bộ hỏi: đêm qua ngủ muộn hay sao? Ta thấy đi dạo trong vườn hoa. Cậu Quốc đang ăn dừng lại hỏi cụ ngơ ngác: không, tối hôm qua ăn tối xong là con đưa em về phòng, rồi con cũng về buồng con ngủ. Sao thầy lại hỏi như thế? Cô Liên nhìn cụ Lý cũng gật đầu: dạ, tối hôm qua anh Quốc đi về buồng, con cũng ngủ luôn. Cụ Lý nghe vậy lại rùng mình sợ hãi. Ăn xong bữa sáng, thằng Tý đưa Liên Quốc đi dạo quanh làng một vòng, mục đích là để cho cậu Quốc muốn cho cô Liên quen với quê mình, rồi cậu tính sang tháng xin phép thầy Bu cho mình lấy vợ. Lần này cậu muốn mình sẽ là người tự quyết định hôn nhân. Vừa đi, thằng Tý vừa kể về những tập tục, những chuyện làng chuyện xóm cho cậu Quốc và cô Liên. Bất giác họ đi qua một ngôi nhà cũ kỹ mọc đầy rêu mốc. Hình như căn nhà này đã không có người ở từ lâu. Nếu là người yếu bóng vía, đi qua còn thấy rợn cả người, bởi vì nó mang cái vẻ ảm đạm. Những khóm hoa trồng ở trước cổng, khi mà cậu Quốc đi qua thì tự nhiên rung rinh như là mời chào. Mặc dù bấy giờ trời chẳng có gió. Cậu Quốc bước lại nhìn ngôi nhà, bỗng nhiên loáng thoáng nhớ về quá khứ. Đúng vậy, đã là quá khứ. Em Nụ không còn ở trên đời này nữa. Nhớ khi Nụ còn sống, ấy là khoảng thời gian tươi đẹp nhất trong cuộc đời của cậu. Chỉ vì cậu nhu nhược, không dám đứng ra bảo vệ người con gái mình yêu, không dám tranh đấu cho tình yêu của mình. Thế nên bây giờ, cậu phải ôm tiếc nuối đến hết đời. Ngoài trời gió thổi nhẹ nhẹ, nhìn những bông hoa không ai chăm sóc, thế nhưng vẫn cứ tràn đầy sức sống. Nở rực rỡ, như đang nhảy nhót, mỉm cười với cậu. Gần đến trưa, Yến sai thằng Hào đi mua đồ ăn về. Vì đi về muộn, chợ đã hết đồ, không còn cái món bánh cuốn nóng mà cô Yến thích. Thằng Hào quay về tay không, nó chạy lại nói: Cô sai con đi mua muộn quá, thành ra ở chợ hàng bánh hết sạch rồi. Cô chịu khó thôi để mai, thế con đi sớm con mua nóng cho cô. Cô Yến tức giận, không phải là vì thằng Hào không mua được bánh, mà là vì tức thằng Hào lại còn dạy khôn mình. Cô Yến trợn mắt nhìn thằng Hào mà chửi: cái nhà này từ bao giờ mà nuôi toàn cái thứ vô dụng thế, sai có tí việc mà cũng không xong. Hay là mày muốn tao bỏ đói mày? Lần này thì lần sau mày mới chừa cái tính chậm chạp hả? Thằng Hào nhăn mặt cố gắng phân bua để cho cô Yến hiểu. Thế nhưng càng nói, cô Yến lại càng thấy gai mắt. Vốn bản tính đã hung hăng coi trời bằng vung, ỷ mạnh hiếp yếu giống cha mẹ quen rồi. Cho nên lời của cô Yến nói ra là người khác phải răm rắp nghe theo phục tùng. Cô Yến lườm nguýt thằng Hào một hồi. Cô ghét thằng Hào lắm, bởi vì nó hay cãi mình. Sẵn việc này sai thằng Hào không xong, cô quyết làm khó nó, lấy lại cả vốn lẫn lời. Lý bà thấy con gái tức giận liền lại hỏi: thế làm sao? Nắng này làm sao không vào ngồi nhà cho mát, ở đây hậm hực với bọn kẻ ăn người ở. Cô Yến hừ một tiếng: tại cái thằng khốn kiếp đấy bu, con sai nó đi chợ từ sớm mua bánh cho con ăn sáng, ấy vậy mà nó hu đi hu hí với con đĩ nào ở ngoài vườn gần trưa rồi mới đi. Đến nơi người ta bán hết xử rồi, con nhịn đói này này. Nghe con gái nói, Lý bà trừng mắt nghiến răng nhìn thằng Hào, chửi như tát nước: à, cái thằng rời đánh này, cái thằng thánh đâm này, tao nuôi cho mày ăn no, sai mày có tí việc mà mày còn cãi à? Thế bà dạy cho mày một bài học nhá, nhá. Thấy căng, thằng Hào quỳ sụp xuống, chắp tay giải thích. Rõ ràng là cô Yến vu khống, đến gần trưa mới sai mình đi, ấy vậy mà bây giờ trước mặt Lý bà lại lật lọng. Lý bà bĩu môi, nhỏ một bãi nước miếng dính đầm vào trước mặt của thằng Hào, dùng tay ấn thằng Hào xuống cái bãi đầm. Cái quần khố rách áo ôm này, không có ông bà đây thì hôm nay thằng bố con mẹ mày cũng chết cùng mày ở cái đầu đường xó chợ rồi biết chửa. Muốn bà tha cho cũng được, mày liếm sạch cái bãi nước bọt này đi, nếu không bà cho người bắt thằng bố con mẹ mày tống vào trong ngục giam cho mục sư, mày chọn đi. Thằng Hào trong lòng giận lắm, nhưng nó cũng chẳng thể làm gì khác. Lý bà lôi cha mẹ của nó ra hăm dọa thì đời nào nó dám trái ý. Nếu như nó mồ côi cha mẹ, nó không nghe lời bà Lý đã đành, có khi nó nhảy lên đấm cho mẹ con nhà này mấy phát cho hạ giận, rồi cùng lắm thì bỏ đi biệt xứ. Thế nhưng ở đời có những việc xảy ra chẳng thể theo ý mình. Những người có chức có quyền thì họ nói gì mà chả đúng. Nó chỉ là một thằng dân đen, làm sao mà đấu lại được quân cường hào địa chủ ác độc. Nó quyết không rơi lệ trước mặt mẹ con bà Lý. Thù này nó ghi vào trong lòng không quên. Nào, liếm đi rồi bà tha. Cô Yến cũng tiếp lời. Mày còn trơ mắt ếch già, mà liếm mẹ mày đi. Nghiến chặt hàm răng, đôi mắt long lên sòng sọc vì giận. Vừa nhìn thấy mẹ con bà Lý căm phẫn, thằng Hào cúi xuống, lẻ lưỡi, liếm sạch cái bãi nước bọt bà Lý vừa nhỏ. Liếm xong nó im lặng, nó đang cố giữ bình tĩnh. Mẹ con bà Lý thấy thằng Hào như con chó, nghe lời mình, nhìn nhau cười khanh khách, rồi cùng nhau bỏ đi. Trước khi đi còn mỉa mai. Đấy, nó cũng chỉ là con chó biết nghe lời, mà là chó thì chỉ xứng đáng là cạp dưới đất mà ăn những cái thứ con người nhổ ra thôi. Thôi mình đi, rộng lòng, đừng có động đến con vật làm gì con, bẩn tay đấy. Thằng Hào tức lắm, chờ mẹ con bà Lý đi, thằng Hào quay ra móc mồm mà nôn thốc nôn tháo. Nhìn theo hướng hai kẻ ác độc mà thề. Khốn kiếp, tao sẽ trả thù chúng mày. Rồi chúng mày biết tay tao. Cái quần khốn kiếp. Cho đến khi trời nhá nhem tối, thằng Tí mới thuê đâu được ba cái thằng cô hồn các đảng ở làng bên. Bọn này cũng cứ làm nghề đi thu thuế và đòi nợ thuê cho các ông lớn. Nghe có vụ béo bở, chúng nó đồng ý ngay. Ông Lý ngồi hút thuốc ở trong nhà, nhìn ra sân, vẫy thằng Tí lại rồi hỏi. Sao? Thế cái việc ông giao, mày làm xong chưa? Dạ, con làm xong rồi ông chủ. Tất cả là bây giờ đợi lệnh ông nữa. Tốt lắm. Cho bọn chúng nó đi ăn nọ. Tôi còn làm việc. Thằng Tí dạ vâng, dắt ba thằng về hướng ở gian nhà dưới cuối vườn. Sau đó gọi con Sen dọn cơm cho chúng nó ăn. Đúng 10 giờ khuya, cái giờ mà mọi người đã bắt đầu đi ngủ. Ông Lý, thằng Tí, thằng Hào và ba thằng chiều nay, thằng Tí mướn, cầm đuốc trên tay đi thẳng vào trong làng. Nhà ông cụ Phúc là ở cuối làng, lại nằm ở một khoảng đất tách biệt xa khu dân cư. Cho nên bọn chúng ra tay trong đêm tối, chắc cũng là chẳng ai biết được. Đi mãi cuối cùng cũng đến khu vực của nhà ông Phúc. Cụ Lý giơ tay ra hiệu dừng lại, cho hai thằng vào thăm dò xem nhà ông Phúc đã đi ngủ giáo chưa. Một hồi hai thằng quay lại, nói với cụ Lý. Dạ, bẩm cụ, nhà họ ngủ hết rồi. Cụ Lý gật đầu ừ ừ vài tiếng, sai bốn thằng đi vào khống chế ông Phúc và người nhà. Thằng Tí thì đứng chờ với cụ ở ngoài này. Cả bọn xông vào kề dao vào cổ từng người trong gia đình nhà ấy trói lại. Nhà ông giáo Phúc cả thầy 5 người, nhưng lạ thay chúng nó tìm mãi cũng chỉ được có 4. Xong xuôi, ở trong nhà đã làm chủ tình hình, một thằng chạy ra thông báo. Ông chủ, trong này đã xong, kính chờ ông vào. Cụ Lý lững thững bước vào, cầm ở trên tay tờ giấy cam kết bán đất và sang tên cho mình. Ông giáo Phúc thấy cụ Lý đứng trước mặt, đang mỉm cười nham nhở, mới hiểu ra cụ là kẻ chủ mưu. Căm phẫn, ông giáo Phúc hét lên. Thì ra là ông là kẻ chủ mưu trong chuyện này. Cụ Lý vênh mặt đáp. Là tao, thì sao? Chẳng phải là ông hướng giáo oai phong một vùng à? Người trong vùng kính nể à? Bây giờ chẳng phải là làm con chó ở dưới háng tôi còn gì? ông giáo Phúc cùng với vợ con bị người của cụ Lý khống chế, kề dao sáng loáng vào cổ đến rớm cả máu. Cụ Lý thấy vẻ mặt sợ hãi của gia đình Phúc thì cười như điên như dại. Với cụ, tiền bạc danh vọng mới quan trọng, chứ còn mạng người thì chỉ như là cỏ rác. Cụ đưa cho ông Tý tờ giấy sang tên đất, lệnh cho ông Tý bắt ông Phúc điểm chỉ vào, chỉ cần như vậy là coi như xong việc. Ông Phúc biết cụ Lý muốn gì thì vùng vẫy phản đối, nhưng ông Phúc cũng đã có tuổi, sức đâu mà đấu lại được với chúng nó. Vừa tức giận, ông vừa la hét trong tuyệt vọng: các người là quần độc ác, các người phải trả ra. Cụ Lý đưa tay lên vân về bộ ria mép, cười đều nhìn ông Phúc, nói trêu ngươi: sao trời nữa đi, một lát chẳng còn sức mà trời. Đoạn cụ Lý tiếp lời như vậy, cười khành khạch: quần dã man, hành động này không qua mắt được quan nhớn đâu, ông cứ chờ đấy. Cụ Lý lấy làm vui sướng mà nói: tao một tay che trời, mấy ông quan lớn ở xa lắm. Các cụ có câu à, nước xa không cứu được lửa gần, ấy thôi thì ngoan ngoãn điểm chỉ vào đây, nếu mà không, vợ con ông làm mồi cho bầy chó đói thịt người. Nghe cụ Lý đe dọa đến vợ con, ông giáo Phúc đành miễn cưỡng để thằng Tý cầm tay điểm chỉ vào khế ước bán đất. Nội dung trong khế ước là bán, chứ thực ra là cụ cướp trắng trợn. Đôi mắt của ông giáo rơi lệ, bởi vì mảnh đất Gia Tiên lại rơi vào tay của kẻ ác. Vợ ông Phúc với hai cô con gái nhìn ông cũng ứa lệ. Họ bị nhét rẻ vào miệng, chẳng kêu cứu được gì, chỉ ú a ú ớ trong căm phẫn. Giấy tờ đã xong, cụ Lý cầm lên xem một lần nữa, vẻ mặt vui mừng hiện rõ trên cái khuôn mặt núng liếng mỡ. Nhìn gia đình ông giáo Phúc một lượt, cụ Lý hất hàm ra hiệu trói cả bốn người lại, để một chỗ cột thật chặt. Ông giáo Phúc van xin: vợ con tôi vô tội, thả cho họ. Tôi hứa là đưa vợ con đi xa nơi này, đất này là của ông, ông còn muốn gì? Cụ Lý quắc mắt: tao muốn gia đình mày phải chết chứ gì, chỉ có người chết mới không biết nói. Nha! Vừa dứt lời, mấy thằng kia kéo vợ con ông Phúc cùng với ông ra cây cột gỗ, dùng dây thừng trói gô cả bốn người lại. Xong xuôi, thằng Tý quay lại: bẩm ông, mọi thứ sẵn sàng. Cụ Lý cầm trên tay tờ giấy, cẩn thận gấp ngay ngắn bỏ vào trong túi áo: phóng hỏa đi. Xong, cụ chắp tay sau đít đi ra ngoài, vừa đi vừa cười khà khà. Lời cụ vừa dứt, một tên trong số đó ném thẳng cây đuốc đang cháy bùng bùng trên tay vào trong nhà. Ngọn lửa chẳng mấy chốc bắt vào những dụng cụ dễ cháy, tiếng la hét ú ớ phát ra. Đôi mắt của ông giáo Phúc nhìn bọn chúng hằn lên những tia máu giận dữ: con trai ta sẽ báo thù, là con trai ta sẽ báo thù, quả báo. Cho đến khi tiếng la hét ở trong nhà im bặt, cụ Lý mới cho lệnh lui quân. Không ai để ý, ở phía gốc cây cách đó không xa có hai người đàn ông, một già một trẻ, đang nhìn bọn họ ánh mắt đầy căm phẫn. Người đàn ông chạc ngoài 50 đang ôm một người thanh niên trẻ tuổi lại. Cả hai nhìn ngôi nhà đang cháy đùng đùng ở trước mặt mà nước mắt rơi lã chã. Người đàn ông lên tiếng, bởi vì người thanh niên kia đang cố sức vùng vẫy để thoát ra khỏi vòng tay của ông: cậu hai, cậu nghe tôi, bây giờ mà cậu vào đấy thì chỉ có đường chết. Hãy mau rời khỏi đây, tìm cơ hội khác mà báo thù. Người thanh niên trẻ tuổi khuôn mặt thanh tú ấy chính là Quảng, là con trai lớn nhà ông Phúc. Anh học trên tỉnh, bữa nay ghé về nhà thăm. Vì mãi chẳng bắt được xe cho nên anh về muộn. Về đến nơi, cả hai vừa dừng lại, nghe tiếng cãi nhau ở trong nhà. Thấy cụ Lý quá hung tàn là đang khống chế cả gia đình, thì ông Tam vội vàng kéo cậu nấp sau gốc cây mà trốn. Quá đau lòng vì cha mẹ và hai em chết thảm, anh Quảng nắm chặt nắm đấm, giáng mạnh xuống đất. Anh hận bản thân mình vô năng không cứu được gia đình. Anh ngước đôi mắt đỏ ngầu, đầy nước mắt, nhìn cụ Lý mà thề rằng: ta sẽ trả thù, ta sẽ bắt các người chết còn đau đớn hơn thế này. Lũ súc vật, không bằng cầm thú mà. Về đến nhà, còn chưa vội đi ngủ, cụ Lý lại lôi tờ giấy khế ước bán đất trong túi áo ra xem một lần nữa, vốt ve lên tờ giấy như là sợ bị rách, miệng xít xoa không ngớt: long mạch ơi là long mạch ơi, tờ này là của tao. Lý bà đang ngủ thì giật mình tỉnh dậy, nghe tiếng chồng cười hình hạch một mình ở gian khách. Bà ngồi dậy vấn tóc lên cho gọn, bước ra ngoài vẻ khó chịu lầu bầu: ông này bị điên à, nửa đêm nửa hôm cười một mình cứ giống giả. Cụ Lý nhìn vợ cười hì hì, đưa tờ giấy cho Lý bà xem. Xem xong, Lý bà vỗ đùi đen đét, đôi mắt ánh lên, miệng rộng ngoác ra mà hỏi chồng: đấy, tôi nói tôi cấm có xài bao giờ đâu, mua không được thì mình chiếm. Mà này, ông có làm sạch sẽ không đấy, chứ mấy trà chánh tổng mà truy xét thì mệt lắm. Cụ Lý xua tay: yên tâm đi, làm gì có ai biết, đất trời quỷ thần không hay. Vừa nói xong, ấy thế nào mà có một cơn gió lạnh từ ngoài sân ùa vào chỗ ông bà đang ngồi. Cụ Lý giật mình nhìn ra ngoài cửa sổ. Qua khe cửa sổ đang khép hờ, cụ nhìn thấy cô Liên đang đứng đó nhìn mình chừng chừng, ấy mà khuôn mặt trắng bạch, cắt không ra một giọt máu. Cụ hãi quá, mặt tái mét như là tàu lá, giơ tay chỉ về hướng cô Liên lắp bắp: bà có thấy ai bên ngoài cửa sổ kia không? Nhìn theo hướng tay chồng chỉ, Lý bà chỉ đáp: làm quái gì có ai, cứ thần hồn lát thần tính. Cụ Lý vẫn run lẩy bẩy, bởi vì lúc này cô Liên vẫn đứng ấy nhìn cụ cười ma mị, tay run bần bật vì sợ. Cụ nói: là quỷ, nó là quỷ. Mồ hôi ở trên trán vã ra như tắm. Lý bà thấy chồng la hét thì quay lại, thế nhưng rõ ràng khi quay lại thì làm gì có ai, nghĩ không khéo chồng bị hoang tưởng, kéo chồng vào buồng ngủ. Nằm ở trên phản trằn trọc mãi không ngủ được, cứ vắt tay lên trán mà thở dài sườn sượt. Từ ngày ông thầy phong thủy bán cho cái vòng hạt trầm hương thì quả thật là không bị con lụa mấy con nụ nó về nó ám, nó phá. Thế nhưng mà con Liên này là ai, sao lại thấy kỳ bí thế mà không có nghĩ ra được gì. Cứ mỗi một lần nhìn cô Liên, cụ Lý lại ớn lạnh mà nổi da gà. Mặc dù mọi người đều thấy cô Liên rất bình thường. Cố du mình vào giấc ngủ, cụ tự nhủ trong đầu: đúng rồi, ngủ thôi, ngày mai còn nhiều việc phải làm. Mới sáng sớm, cậu Quốc và Liên đã ngồi đợi sẵn. Ông bà Lý đi ra gian khách. Bà Thoa thì đang lo chuẩn bị bữa sáng, con Sen thì lo pha trà bưng lên phòng cho cậu chủ. Mùi thơm của ấm trà mà con Sen vừa bê lên làm cho người ta thoải mái. Từ hôm cậu chủ đưa cô lên về, con Sen luôn cảm thấy cậu chủ khác với những lần trước. Lần này con Sen bê trà lên thì không có vội đi mà đứng một bên cạnh nhìn cậu chủ để xem cậu cần gì sai bảo. Thì thoảng con Sen liếc trộm cô Liên một cái rồi nhanh chóng rời mắt đi, vì sợ cô Liên nhận ra là nó đang nhìn trộm. Thế nhưng dù ánh mắt của nó có nhanh cỡ nào cũng không qua được sự nhanh nhạy của cô Liên. Bề chén trà nóng hổi thổi mấy hơi, cô Liên từ từ nhấp một ngụm, đặt chén trà xuống, nhìn con Sen mỉm cười: em thấy chị lạ sao mà nhìn kỹ vậy? Nghe Liên hỏi, con Sen giật mình, tay vân vê vạt áo: Dạ em không có dám, tại vì chị Liên xinh quá cho nên em ngưỡng mộ. Em xin lỗi nếu như làm chị khó chịu. Cô Cô liền thừa biết là con sen đang nghĩ gì, thế nhưng cô cũng rất thông minh nhanh nhẹn. Nó trả lời, vừa muốn giải thích cho mình, lại vừa muốn lấy lòng người khác. Con sen quả là khôn khéo. Thấy con sen không có ác tâm, cô Liên cũng không làm khó, chỉ nhìn con sen nhẹ nhàng nói, chị cảm ơn. Con sen ngượng cho nên xin phép cậu chủ cho xuống bếp phụ bà Thoa để chuẩn bị cơm. Vừa đi nó vừa nghĩ, hay là mình quá nhạy cảm, cậu chủ có người yêu cho nên mới thay đổi tính cách. Trước đây, độ hơn 3 năm về trước, cậu chủ có mối tình thật đẹp với Nụ. Nụ là một cô gái ở trong làng, con nhà làm nông nhưng lại rất đẹp. Nụ được trai làng gọi là hoa khôi xứ ấy. Ở quanh cô ấy biết bao nhiêu chàng trai vây theo, thế nhưng Nụ lại chẳng mở lòng ra cho ai cơ hội. Trong một lần tình cờ đi làm ngoài đồng, bất ngờ gặp cậu Hai Quốc, con của Lý trưởng đi khảo sát đất đai, trái tim đã đập loạn nhịp. Không chỉ Nụ mà ngay cả cậu Quốc cũng bị tiếng sét ái tình giáng thẳng ngay lần đầu vừa nhìn thấy Nụ. Chuyện tình cậu Hai nhà giàu và cô Lọ Lem nhà nghèo diễn ra nhanh chóng. Cậu Quốc tuy không có công khai thương Nụ, nhưng cậu lại rất quan tâm và cũng chỉ một lòng với cô. Mỗi một ngày, tình yêu thầm kín đó lại càng mạnh hơn, nhưng cũng có đến ngày đến tai ông bà Lý. Cụ Lý bà nhất quyết ngăn cản, không cho con mình được qua lại với hạng người mạt hạng đấy. Bao nhiêu lần cậu Quốc van xin, thế nhưng ông bà mà cứ gặp Nụ là đánh đập về cái tội dụ dỗ cậu chủ. Những vết roi đánh làm cho bộ đồ của Nụ rách tươm, da thịt rớm máu thấm cả đỏ ra ngoài. Sau những trận đòn oan nghiệt ấy, cậu Quốc đành phải nghiến răng từ bỏ tình yêu với Nụ. Cậu không muốn vì một người nhu nhược như mình mà phải để cho Nụ chịu ấm ức. Hơn năm sau, Nụ đột nhiên mất tích. Cả làng chẳng ai biết cô đi đâu. Người ta đồn rằng là Nụ ôm tương tư mà chết. Có người lại bảo cô vì quá yêu cậu Hai nhà cụ Lý mà bỏ làng đi. Có người miệng lưỡi độc ác thì lại bảo Nụ bỏ nhà đi theo giai. Từ dạo cô Nụ mất tích, cậu Quốc cứ như là người mất hồn, thơ thẩn nhớ cô ấy. Ông bà Lý sợ tình trạng của con ngày một xấu, thì đành phải nhờ vả xin cho Quốc lên tỉnh học. Xa nơi này ít năm sẽ quên đi quá khứ. Con sen cứ mãi miên man suy nghĩ, chẳng nhìn đường, đâm thẳng vào bà Thoa đang bưng đổ rổ rau, đánh rơi rổ rau tung tóe. Bà Thoa mắng con sen xối xả, ơ hay, cái con danh này, mày đi đứng kiểu gì mà mày không nhìn thế? Cái rổ rau vừa rửa sạch mày lại bẩn hết cả rồi. Con sen cười hề hề, cúi người xuống lượm rau vào rổ, vừa nói, bà để đấy cháu rửa cho, bà cứ vào nấu cơm đi, rửa xong cháu đem vào cho bà. Bà Thoa ừ, để con sen tự làm. Vừa định quay đi thì con sen lại hỏi, bà ơi, bà có thấy đợt này về cậu nhà mình có gì khác không? Nghe nó hỏi như vậy, bà Thoa ngẫm nghĩ một hồi, vỗ đùi mắt sáng quắc lên, ngạc nhiên nói, mày nói bà mới nhớ đấy, bà thấy cậu Hai nhà mình thay đổi hẳn tính nết đấy. Tuy không có ngẩn ngơ như hồi cậu ở nhà, nhưng cũng không phải là nhanh nhẹn đâu. Tao thấy có cái gì khác khác, kiểu như là cậu sống trầm tính hơn hẳn đấy. Chắc là cậu trưởng thành thật rồi. Con sen đang nhặt rau ở dưới đất, nghe bà Thoa phân tích thì ngưng lại, ngước mắt lên nhìn. Bà cũng vậy à? Nói xong, nó đảo mắt xung quanh xem có ai ở gần đây không, rồi ghé sát vào tai bà Thoa mà thì thầm. Bà ơi, con còn thấy nhiều lần cậu Hai con cứ thơ thơ thẩn thẩn như người mất hồn, đi sau chị Liên, như là bị mộng du. Trước đây cậu chỉ thơ thẩn tương tư cô Nụ, nhưng cậu vẫn nói chuyện bình thường. Lần này cứ thế mà im lặng lẽo đéo theo sau, như là bị người ta bắt hồn ấy. Con sen vừa dứt lời, thằng Tí vỗ vai nó một cái, cả hai giật bắn mình, hét lên. Thằng Tí cười hình hạch khi thấy cả bà cụ Thoa và con sen bị dọa đến tái cả mặt. Bà Thoa bực mình, cúi xuống tháo cái guốc ném thằng Tí. Tiền sư mày, anh Tí rảnh thế, ra đây hù người ta sợ muốn chết. Thằng Tí cười hề hề, hỏi cơm xong chưa để còn ăn sớm đi làm, kẻo ông bà chủ la. Bà Thoa nói sắp xong, thằng Tí ngoảy đít quay ra chuồng bò cho bò ăn. Chờ thằng Tí đi khuất, bà Thoa kéo tay con sen lại dặn, Này, cái chuyện này tao cấm không được nói cho ai nghe chửa, không là vạ miệng đấy con. Con sen gật đầu. Tuy là người ở, nhưng con sen cũng thuộc dạng thông minh. Nó biết mình cần phải làm gì để được yên thân. Thằng Tý đang cho bò ăn, thằng Hào chạy vào, kể lại chuyện hôm qua bị mẹ con Lý bà ức hiếp. Nghe xong thằng Tý cũng giận lắm. Mẹ kia, cái phận tôi tớ nhục như chó. Mẹ nó, có một ngày chúng ta sẽ trả lại một lần cho xong. Giờ chú tạm thời mà nhịn đi, có cơ hội anh gọi chú. Em thề, mẹ con Yến mà em không hiếp được nó thì kiếp này em làm chó. Để xem lúc đấy bản mặt nó ra sao, để em đút con. Mẹ thôi đi, tức đéo chịu được. Thằng Tý nhìn quanh xuyệt một tiếng, lại nhắc khéo thằng Hào. Chú bé bé cái mồm thôi, chú không muốn sống hay sao mà ngoạc mồm ra thế. Trước mắt thì cứ đi về đi, ngày rộng tháng dài, các cụ có câu quân tử 10 năm trả thù chưa muộn. Chú sốt sắng làm gì cho nó hỏng chuyện. Nghe thằng Tý nói có lý, thằng Hào vâng dạ, hậm hực đi về. Nhìn theo bóng nó, thằng Tý thở dài. Không biết đến bao giờ hai thằng nó mới thoát khỏi kiếp làm trâu ngựa đây. Ăn sáng xong, cậu Quốc xin thưa chuyện với thầy Bô là muốn lấy Liên làm vợ. Lần này nếu như mà ông bà không có đồng ý thì cậu đưa Liên đi nơi khác sống, sẽ không bao giờ quay về đây nữa. Nghe con nói như vậy, cụ Lý tay đập mạnh xuống bàn, chỉ vào thẳng vào mặt con mà chửi. Thằng bất hiếu, tao nuôi mày lớn từng nay để mày không thiếu thốn cái gì, mà vì một đứa con gái mà mày cãi tao phỏng, tao đánh cho mày sáng mắt ra bây giờ. Nó đặt giơ cái gậy định phang cho cậu Quốc một cái. Lý bà xót con liền chặn ông lại, vừa đỡ cái gậy trên tay chồng, bà ấy vừa xin. Ô kìa ông, chứ con dại cái màng, ông lại giận quá mất khôn. Cả họ chỉ có mình nó nối dõi hương hỏa đấy, từ từ có gì tôi khuyên can con chứ. Cụ Lý hạ cái gậy xuống, thở hắt ra một tiếng, mặt cau có. Đúng là nuôi cỏ cỏ mổ mắt, bà lo mà dạy khôn đẹp, kẻo sau này bị đàn bà nó dắt mũi. Nhục, nhục lắm con ơi. Nói xong ông bỏ ra ngoài, gọi thằng Tý lại sai việc. Nghe ông bà chủ cần sai, thằng Tý lạch bạch chạy đến. Ông chủ cần gì ạ? Cụ Lý vẻ mặt bực dọc. Mày đi vào làng nghe ngóng tình hình đêm qua nào. Nhớ tỏ ra không biết gì đấy. Nếu được thì đến xem cái xác đã cháy ra trò chưa, rồi về đây báo ông. Thằng Tý dạ vâng, chạy đi nghe ngóng tình hình. Cụ Lý ngồi dưới gốc bưởi hút thuốc. Trong lúc chờ thằng Tý về báo cáo, cụ lại nghĩ có khi phải qua nhà lão thầy phong thủy một chuyến. Mảnh đất có long mạch bây giờ đã vào tay. Nghĩ tới ngày ông thầy phong thủy di rời mộ phần gia tiên sang mảnh đất có long mạch hưng thịnh, cụ lại nhếch mép cười. Cụ chẳng để ý cô Liên đang đứng nép đằng sau cánh cửa, nhìn cụ nở một nụ cười ma mị. Thằng Tý chạy một mạch vào trong làng. Bấy giờ thì cả làng đang nháo nhào bàn tán vụ nhà ông giáo Phúc bị cháy. Ai cũng thương, thế nhưng lạ một điều là họ truyền tai nhau nhà ông Phúc bị cháy đến nỗi mất cả xác. Khi mà dân làng hô hoán nhau kéo đến, nhà ông Phúc chỉ còn lại là một đống tro tàn sắp nguội. Người ta chẳng tìm thấy xác hay là bộ xương nào cả. Họ cũng không biết vì sao nhà ông Phúc đột nhiên lại cháy, hay là có kẻ nào đang tâm sát hại. Nhiều người thì lại bảo là do cả nhà chết oan trên cái mảnh đất này dính lời nguyền. Nhưng tất cả cũng chỉ là miệng lưỡi truyền tai nhau. Thằng Tý chạy ra hiện trường, phát hiện quả đúng như lời đồn, xác cháy đến xương chẳng còn sót một mảnh. Nó đứng suy nghĩ một lúc, lẩm bẩm: quái lạ, rõ ràng đến bốn mạng người mà bây giờ không còn một tít cốt nào, không thể nào cháy cả xương thành tro như thế chứ. Nó quay đi định vào sâu trong làng nghe ngóng xem dân làng còn đồn thổi gì không, về báo cho ông chủ. Lẩn trong đám đông còn có hai người đang đội nón che kín mặt, nhìn chằm chằm thằng Tý phẫn uất. Anh Quảng siết chặt tay, miệng nghiến răng: tao sẽ trả thù, tao nhất định sẽ trả thù chúng mày. Ở nhà, Lý bà hết sức khuyên nhủ cậu Quốc suy nghĩ lại việc lấy cô Liên làm vợ, nhưng những lời bà nói bây giờ cứ như gió thoảng qua tai. Trước khi bước ra khỏi gian phòng, cậu Quốc nắm tay cô Liên nhìn mẹ: vậy con đi, ý con đã quyết, con mong thầy Bu thương cho. Nếu như thầy Bu không đồng ý thì ngay bây giờ con ra khỏi nhà, không bao giờ con quay về đây nữa. Cậu Quốc vừa dứt lời, ở ngoài cửa, cụ Lý bước vào, vẻ mặt hầm hầm, chỉ thẳng cái gậy vào mặt con mà tuyên bố. Mày đã không xem hai cái thân giả này ra gì, thì mày cút bạn mày đi đâu thì đi. Từ giờ tao với mày ân đoạn nghĩa tuyệt, sống chết mặc nhau. Nếu đã đi thì đi cho khuất mắt, đừng có lẩn vẩn ở cái làng này ngu có bắt ông. Lý bà thấy chồng con hai bên căng thẳng, thì bà làm tới với ông Lý, bởi vì bà hiểu chồng mình cũng chỉ nói vậy trong lúc giận. Ấy chứ đuổi con đi thì ông lấy đâu ra người mà chống gậy. Bà rít lên. Thế thì ông đuổi cả tôi đi. Tôi chỉ có mỗi một mụn con dai để nhang khói. Nó ở đâu tôi theo đấy. Ông ôm cái nhà này một mình đi cho nó giải thân ông. Bà. Cụ Lý giận tím cả mặt, vì vợ và con cùng phe nhau. Mới lại dù nói gì thì nói, Lý bà nói đúng. Nếu mà đuổi cậu Quốc đi thì sau này ai nhang khói cho ra tiên. Và những điều mà cụ làm còn ý nghĩa quái gì. Biết mình đã thua, cụ Lý nhắm mắt hít một hơi, thở dài một tiếng. Thôi thì thuê chúng mày, muốn làm gì thì làm. Nếu mà tổ chức đám cưới thì phải hứa với tao một việc. Cậu Quốc nhìn Liên rồi nhìn mẹ, quay sang hỏi. Là chuyện gì thưa thầy? Nếu như trong khả năng con sẽ cố. Cụ Lý hừ dài. Nếu đứa con đầu lòng mà cô ta sinh ra mà không phải là con trai, thì cô ta lập tức phải rời khỏi ngôi nhà này tay trắng. Nếu sinh được người nối dõi, tao vui vẻ chấp nhận. Mặc dù biết con cái là của trời ban, nhưng để yên ấm cửa nhà, cả ba cũng đành phải gật đầu. Ngay lúc ấy, thằng Tí hớt hải chạy về. Ông ơi, con về rồi ông ơi. Cụ Lý nghe tiếng Tí gọi, cao mày bệ vệ bước ra. Mày vẫn không bỏ được cái tính hấp tấp hả thằng kia? Tao vả cho bật mẹ máu cam ra bây giờ. Thằng Tí đứng thở hổn hển. Ông ơi, trong làng đang đồn lên ông ạ. Sợ vợ con biết chuyện xấu mình đã làm, liền kéo thằng Tí ra căn nhà kế bên. Để chắc chắn, còn nhìn xung quanh, khép cánh cửa lại. Thằng Tí kể lại hết mọi việc mình mới đi thám thính về cho cụ nghe. Nghe xong cụ lấy làm lạ, tuy giật mình nhưng cũng rất nhanh lấy lại được bình tĩnh. Ngẫm nghĩ một hồi, cụ nói. Mày nói thật chứ? Vâng, con làm sao dám nói dối ông. Đoạn cụ nghĩ nếu như vậy thì cũng có làm sao, nếu mà không thấy xác thì lại càng tốt. Ít ra cũng chẳng ai nghi ngờ gì mình là chủ mưu. Đuổi thằng Tí đi về làm việc. Cụ Lý quay lại bàn với Lý bà chuyện đất cát. Tôi tính thế này. Ngày tháng sau tôi mời thầy Phong Thủy sang xem mảnh đất nhà lão Phúc lần nữa. Rồi chọn ngày đẹp để rời mộ ra tiên. Ý bà làm sao? Lý bà miệng đang nhai dầu đỏ chét, thi thoảng đưa tay lên mép để quẹt nước dầu nhẻo ra ngoài. Im lặng một hồi, đoạn bá đáp. Tôi tính chưa phải lúc, cứ để thời gian nữa từ từ. Chứ mà nếu mà mình làm sớm quá, bọn dân đen nó nghi đấy. Với lại cái làng này thì ông còn lạ gì, miệng chúng nó đồn thổi thì tới tai ông tránh trên huyện lại rách việc. Nghe vợ nói có lý, cụ đành hoãn lại cái việc rời mộ. 6 tháng sau, cụ lo việc cưới vợ cho con trai xong thì cho người qua mời thầy Phong Thủy. Hơn bao giờ hết, cụ nghĩ đây là dịp tốt để bắt đầu làm việc mà bấy lâu nay canh cánh trong lòng. Thầy Phong Thủy tới liền dắt ra mảnh đất đã chiếm được. Cụ cũng cho người dọn cỏ sạch sẽ từ mấy hôm trước. Nhìn quanh miếng đất một lần nữa, thầy chép miệng. Thiên địa và con người cùng tồn tại, vạn vật với con người là hợp nhất. Âm dương hình khí pháp hữu vân, pháp âm dương ở tại thiên địa, khí vật ở tại vật. Thiên địa nhân là hòa hợp, là tương phụ tương thành. Long mạch chảy qua đây thịnh vượng, huyệt và cát rất bằng phẳng, quả là đất quý. Tôi chúc mừng ông. Tôi đã xem ngày rời đi rồi. Ngày 14 tháng sau là đẹp nhất trong năm. Giờ tôi đánh dấu những huyệt cần đào nằm ở vị trí nào, ông cứ cho người đào ở đấy. Tôi sẽ phụ trách đặt hướng người đã khuất nằm ở. Nghe thầy nói, cụ Lý vui mừng lắm. ở lại ăn cơm trưa xong thì thầy về. Vừa đến cổng, thầy bị hai thằng đầu gấu kề dao vào cổ, áp giải vào trong. Ở trong nhà, con ông cháu ông đang bị người ta bịt mặt khống chế. Anh quả ngồi chậm rãi uống trà nóng. Thầy Phong Thủy ngạc nhiên: các người là ai, giữa ban ngày ban mặt tại sao lại dám làm vậy? Thả con cháu ta ra. Anh Quảng lạnh nhạt: anh có còn gì để mất đâu. Nhìn ông thầy, anh Quảng đưa ra điều kiện: chẳng phải ông nổi tiếng là một thầy phong thủy giỏi nhất xứ này sao? Hôm nay chúng ta cần thương lượng. Các anh muốn gì? Anh Quảng mỉm cười đáp: tôi muốn ông sắp xếp các chi mộ cho tổ tiên nhà lão Lý theo ý tôi. Nếu tôi không đồng ý, cháu trai ông phải chết. Các người... Suy nghĩ một hồi, thầy đáp: được, nhưng mà anh muốn tôi làm gì? Anh Quảng ghé tai thầy thì thầm. Nghe xong, thầy sợ tái cả mặt, miệng rôn lên bần bật: anh là ai? Cỡ làm sao mà lại thủ ông Lý đến thế? Anh Quảng đứng bật dậy, đi đến cửa. Anh quay lại nói với thầy: tôi là con trai độc nhất của ông giáo, là người kế nghiệp duy nhất của mảnh đất các người đang chiếm làm của riêng. Ông hiểu tôi nói gì chứ? Thầy há hốc miệng ngạc nhiên. Anh Quảng sai người đưa cháu nội của ông đi để tránh ông nhốt lời. Ngồi phệt xuống đất, thầy Phong Thủy lắc đầu lẩm bẩm: đã là hòa thì khó tránh. Thôi, ý thì thuận theo ý giải. Thời gian trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc đã đến ngày 14. Lúc chuẩn bị hạ quan tài, thầy dặn: đổ 3 tấc thạch cao lấp đầy xung quanh mộ, sau này không ai có thể phá được nơi này nữa. Anh Quảng đứng sau lùm cây quan sát hết, khuôn mặt của anh lạnh lùng: dù đời người có hưng thịnh, nhưng đời con cháu người sẽ suy bại, bởi vì đây sẽ là vùng đất nguyền rủa gia tộc các người. Đoạn anh quay người bước đi, anh không nhìn lại mảnh đất tổ tiên của mình một lần nào nữa. Với anh, mảnh đất này không thuộc về anh. Long mạch ư, khí hưng thịnh ư, đất nơi đây đã bị cha anh nguyền rủa trước khi chết. Nếu như an táng tổ tiên ở đây thì đời con cháu của ông sẽ đoạn mệnh, có khi còn tuyệt tử tuyệt tôn. Mạch nước chảy qua đây sẽ làm lạnh cơ thể, nắng hướng tây sẽ đốt cháy xương cốt, khô héo những linh hồn người đã khuất. Họ như là bị giam cầm ở đây. Ta sẽ quay lại. Ta nhất định sẽ quay lại đây. Chúng mày cứ chờ đấy. Hai năm trôi qua. Ông chủ, bà chủ ơi, ông chủ ơi. Lý bà nghe con Sen gọi gấp gáp thì bực mình: có chuyện gì mà mày ầm lên như là chó rú thế hả con kia? Con Sen từ ngoài ráo rác chạy vào: bà ơi, ông ơi. Làm sao? Cái con kia. Bà ơi, ông ơi, cậu chủ con té xuống ao chết rồi. Cái gì? Cái gì? Lý bà nghe con Sen nói mà không giữ nổi bình tĩnh, quăng vội cái áo ở trên tay, lao thẳng ra bên ngoài. Vừa lúc ấy, cụ Lý đi họp về, thấy vợ vừa chạy vừa khóc, đi theo con Sen thì gào lên: cái gì thế? Quốc ơi, Quốc ơi. Cụ Lý tái mặt, kéo con Sen lại hỏi han: Sen, có chuyện gì? Sao bà mày vừa chạy mà lại vừa gọi tên thằng Quốc là sao? Con Sen mếu máo chỉ ra ngoài ao: ông ơi, cậu con chết đuối ở ngoài ao ông ơi. Cái gì? Nghe đến đây thì cụ Lý ba chân bốn cẳng chạy theo Lý bà. Chạy đến nơi, thấy vợ quỳ ở trên bờ, miệng gào khóc: con ơi là con ơi, sao lại ra cớ sự này hả con ơi? Ôi giời ơi, ông giời ơi, ông giả lại con cho tôi, có tội tình gì mà đày đọa tôi thế này ơi Quốc ơi, về lại với mẹ đi con ơi. Mặt của cụ Lý đau khổ, cũng khóc theo vợ. Khi nhìn xuống ao, xác của cậu Quốc nổi lành phành. Tối hôm qua nó còn ngồi ăn cơm chung với mình, ấy vậy mà bây giờ âm dương cách biệt. Nghĩ cũng lạ, cậu Quốc vừa mới chết đêm qua mà gần trưa nay xác đã nổi trương phành, bung cả nội tạng, khuôn mặt bị cá nó rỉa nham nham nhở nhở đến ghê giận, đôi mắt mở trừng trừng như sợ hãi điều gì, miệng há hốc, tay siết chặt vào nhau đặt trước bụng. Đứng trên bờ nhìn, ai cũng rùng mình. Cái xác thịt mềm nhũn nhũn y như là nồi thịt luộc của cô Lụa 3 năm trước. Cụ Lý ôm ngực đau khổ. Chồng mày, mau xuống đưa xác cậu lên. Thằng Tý thằng Hào nhìn nhau, cả hai thằng vẫn đang bị ám ảnh bởi cái hình ảnh luộc thịt cô Lụa. Thế nhưng sợ ông chủ nổi điên, chúng nó nhìn nhau nhảy xuống ao. Vừa đụng vào cái xác của cậu Quốc thì từng thớ thịt ở trên người cậu Quốc rữa ra như là bị người ta lóc đi. Những miếng thịt to nhỏ xen lẫn mỡ nổi lều phèo trắng cả mặt ao. Thằng Tý cảm giác trên người nó bây giờ bám chặt một lớp mỡ nhầy nhụa. Nó vội chạy lên bờ mà nôn thốc nôn tháo. Thằng Hào lôi cái xác đã rữa thịt lên bờ, trong bụng còn lều phèo lòng trương to như là cái ngón chân cái. Chẳng mấy chốc, thịt trên người cậu Quốc rữa hết, còn dơ lại cái đầu lâu và bộ xương trắng héo. Người thằng Hào lúc này cũng bị phủ một lớp mỡ hôi thối đến tẩm lợm. Ông bà Lý thấy vậy thì càng khóc to hơn. Họ xót thương cho đứa con bạc mệnh. Tin cậu hai nhà Lý trưởng chết thảm ở dưới ao chẳng mấy chốc đã lan ra đến cả làng biết. Họ thêu dệt nhiều câu chuyện khác nhau lắm. Nhưng có một điểm trùng hợp, ấy chính là cậu Quốc bị hồn ma báo thù. Ấy nhưng mà hồn ma của ai? Ai báo thù thì vẫn là ẩn số. Ở nhà cụ Lý lúc này ảm đạm đau thương, không khí tang tóc bao trùm lên căn nhà rộng lớn. Cô Yến cũng quỳ sụp bên quan tài của anh trai mà khóc thút thít. Cô Liên lúc bấy giờ mang thai hơn 7 tháng, chồng chết mà cô không khóc. Cô chỉ im lặng đứng đó, nhìn khuôn mặt lạnh lùng đến đáng sợ. Hết tập 2. Chúng ta sẽ xem ngày mai là tập cuối, liệu cái gia đình Lý trưởng này sẽ phải trả cái nợ như thế nào. Xin chào và hẹn gặp lại.